Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079 Một Đại Sóng Bác Sơn Bài, Một Đại Sóng Sơn Tiêu. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới kia Sơn Tiêu sẽ như thế, nhưng thật ra sửng sốt, kia Sơn Tiêu hiển nhiên là chính mình từ bỏ chính mình sinh mệnh, mới có thể đem chính mình cổ hướng Giang Nam Nhứ dưới kiếm hủy diệt. Kia kiếm phong sắc bén, tức khắc đem kia Sơn Tiêu diệt sát. Kia Sơn Tiêu tuy là chết thảm, trên mặt lại là lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Ở kia Sơn Tiêu xem ra, bị Giang Nam Nhứ Càn Khôn Tử Mẫu kiếm giết hại, lại cũng không là như vậy thống khổ, thậm chí là một loại giải thoát. Cùng kia hiến tế chi thuật tưởng so, chết ở Giang Nam Nhứ dưới kiếm, nhưng thật ra có vẻ thoải mái rất nhiều. Oa, xem, thật nhiều bác sơn bài. Đột nhiên, kia chung quanh tu sĩ bên trong, không biết là ai đột nhiên cao giọng kêu to một tiếng. Kia kêu to tiếng động cùng nhau, chung quanh người tức khắc hưng phấn lên, sôi nổi hướng người nọ nhìn lại. Lúc này, kia cuối cùng Sơn Tiêu đã là ngã xuống. Ở Sơn Tiêu ngã xuống thời điểm, nguyên bản là không có một tia biến hóa, nhưng thấy kia Sơn Tiêu khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, lộ ra một tia thoải mái. Gần là sau đó, kia Sơn Tiêu thân mình đột nhiên tại chỗ biến mất, tại chỗ để lại một tiểu đôi bác sơn bài, thẻ bài tán loạn chồng chất đến cùng nhau. Tuy rằng nhìn không ra cụ thể số lượng, lại là ẩn ẩn có mười mấy cái nhiều. Giang Nam Nhứ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh, lại xem những cái đó tu sĩ là lúc, cũng đều cùng Giang Nam Nhứ là một cái ý tưởng. Những cái đó bác sơn bài chắc là Sơn Tiêu cam tâm chịu chết mới có thể xuất hiện như thế nhiều. Lúc này đừng nói là Giang Nam Nhứ sửng sốt một chút, ngay cả chung quanh tu sĩ đều đi theo sửng sốt lên. Những cái đó tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền giống như là điên rồi giống nhau, sôi nổi đi trước, hướng kia bác sơn bài rơi dụng chỗ chạy vội qua đi. Giang Nam Nhứ trong lòng chỉ là thoảng qua một ý niệm, liền đại thể minh bạch trong đó bí quyết. Nàng thấy những cái đó tu sĩ điên cuồng đi xảo đoạt bác sơn bài, cũng là không vội, nhẹ nhàng khom lưng, tức khắc liền đem trên mặt đất mười mấy cái bác sơn bài để vào trong tay. Lúc đó, Giang Nam Nhứ ở Sơn Tiêu bên cạnh, mà những cái đó tu sĩ lại là ở cách xa. Kể từ đó, tu sĩ chung vô tuyệt đỉnh cao thủ, những cái đó bác sơn bài tự nhiên toàn bộ đều rơi vào Giang Nam Nhứ trong tay. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, thân mình một ninh, cũng không đi để ý tới những cái đó chen chúc mà đến tu sĩ. Nàng song kiếm nơi tay, hai tay mở ra, hai chân trên mặt đất uyển chuyển nhẹ nhàng chạy như bay, lại là hướng kia sườn núi mà đi. Giang Nam Nhứ cũng không ngốc, những cái đó tu sĩ tự dưới chân núi mà đến, nàng tự nhiên là muốn hướng kia trên núi tiến hành tránh né. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ bôn tẩu thật là vội vàng, nhưng gần chạy ra hơn 10 trượng công phu, liền đứng thẳng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ đem thân mình vừa chuyển, chiết thân đi xuống, bay nhanh chạy vội lên. Nguyên lai, ở kia sườn núi phía trên, lại là có một đoàn sơn tiêu xuất hiện, đang xem chuẩn mọi người, bay nhanh phát sát mà đến. Nếu là tới sơn tiêu số lượng thiếu, Giang Nam Nhứ tự phó có một trận chiến chi lực. Mà lúc này những cái đó sơn tiêu như thủy triều giống nhau, đã sớm vượt qua Giang Nam Nhứ dự kiến. Chính cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, Giang Nam Nhứ tự nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng những cái đó sơn tiêu đánh bừa. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình bay nhanh, không bao lâu liền lướt qua phía dưới chúng tu sĩ, nhìn chuẩn một chỗ sơn động, chạy như bay mà đi. Nhưng là Giang Nam Nhứ lại là xem nhẹ nơi đây tu sĩ. Những cái đó tu sĩ nhìn thấy nguy hiểm, chạy trốn bản lĩnh lại là càng tốt hơn. Gần là một cái ngay lập tức công phu, liền thấy những cái đó tu sĩ từng người chạy vội, tiến vào tới rồi sơn động bên trong. Cứ nhiên toàn bộ đều so Giang Nam Nhứ mau lẹ một ít. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ lại là không có địa phương tiến hành tránh né. Hết chương.